Trọng sinh mặt thế độc sùng, chương 32, là cầu hôn sao? Gocchuyenaudio.com. Lục Trường Nguyên nhìn thân ảnh bận rộn bên ngoài kia, nhà ra một vòng khói, biểu tình như ngày thường giống nhau, cười như không cười, cho nên hai người liền đem hắn mang về. Hàn Kiều Kiều có chút ngượng ngùng, cô thừa nhận chính mình lúc ấy chính là vì muốn Tô Tuyết một ngạt cho nên cố ý đem người lưu tại trên xe, ai biết lúc sau đưa hắn đi khách sạn, gia hòa này lại nói chính mình không có tiền đóng phòng, rồi mới mặt dày mày dạn nói một đống lớn, đi theo bọn họ trở lại. Hàn Dực nâng một chút đầu, nói, hắn sẽ sửa xe, ai? Hàn Kiều Kiều kinh ngạc nhìn về phía ca ca, cái người ngoại quốc này sẽ sửa xe, cô như thế nào không biết a? Hàn Dực nhàn nhạt nói. Gia hỏa này là cái ngồi cuồng du lịch, mấy năm nay vẫn luôn tự lái xe đi du lịch, đã đi hơn phân nửa cái địa cầu. Cái này xác thật nói qua. Hàn Kiều Kiều gật gật đầu. Ân, hắn nói điểm dừng là Trường Thành, không nghĩ tới xe chạy đến nơi này, liền gặp nhiễu loạn. Nhưng là việc này cùng sửa xe có cái gì quan hệ? Lục Trường Nguyên gật đầu. Lưu lại dùng cũng không tồi. Rồi hắn lại lần nữa nhìn về phía bên ngoài sân, Hàn Kiều Kiều cảm thấy Lục Trường Nguyên giờ phút này nhìn về phía Bạch Khải Thụy ánh mắt thật giống như đánh giá một cái ngồi lao động miễn phí. Bạch Khải Thụy đã phi thường nhanh nhẹn gấp gọn gàng cái lều bọn họ cho mượn, còn vui tươi hớn hở hướng bọn họ làm một cái ok, đối với sự sắp xếp của Hàn Dực để hắn ở trong sân cư nhiên không có biểu hiện ra bất luận bất mãn gì. Hàn Kiều Kiều thật hâm mộ thần kinh thô của hắn, chẳng những hoàn toàn không có cảm giác xấu hổ khi sống nhờ, nhìn qua còn rất vui vẻ. Lục Trường Nguyên trong thanh âm mang theo ý cười. Biết sửa xe, lại có kinh nghiệm đóng quân dã ngoại phong phú, còn có dị năng, chúng ta xem như kiếm lời đi. Hàn Dực ánh mắt nặng nề. Trước nhìn xem đi, lúc thích hợp lại cho hắn vào nhà. Lúc nào mới xem như thích hợp đâu. Hàn Kiều Kiều vẻ mặt mơ hồ đi theo Hàn Dực về phòng. Ca ca kỳ thật. Chúng ta có thể cho hắn một số tiền để hắn đi. Hàn Kiều Kiều trong lòng vẫn là không yên tâm, bọn họ nơi này cũng không phải là nơi thu giữ dân chạy nạn. Hơn nữa cái ngồi Bạch Khải Thụy này lai lịch không rõ, lại là dị năng giả, vạn nhất sau này nửa đường phản bội. Chẳng sợ chỉ là thừa dịp bọn họ không chú ý trộm lấy một ít vật tư cũng đủ ghê tởm người. Hàn Kiều Kiều càng nghĩ càng cảm thấy lưu lại hắn quả thực là cái tai họa ngầm, mà cái tai họa ngầm này cương nhiên vẫn là bởi vì chính mình cùng Tô Tuyết mang đến. Hàn Dực không có trả lời cô, mà ngồi xuống, thuận thế vòng cô ngồi trên đùi mình. Kiều Kiều, em cùng Tô Tuyết là chuyện như thế nào? Hàn Kiều Kiều mắt nhìn mông lung, không có việc gì à, chính là cãi nhau, cho nên trở mặt. Cái lý do này thật sự không đáng tin cho lắm. Hàn Kiều Kiều cùng Tô Tuyết ở trước khi khai giảng còn phi thường thân mật, tuy rằng bởi vì trường đại học bất đồng, cho nên trước khai giảng một đoạn thời gian không có gặp mặt, nhưng là điện thoại liên hệ cũng rất thường xuyên, những việc này Bảo Tiêu đều sẽ đúng giờ thông báo cho Hàn Dực. Nhưng là chờ đến khi Hàn Kiều Kiều tỉnh lại, tựa hồ liền không giống nhau. Lúc ấy, Hàn Dực cho rằng hắn có thể điều tra ra cái gì, nhưng là sự tình qua đi lâu như thế, một chút manh mối cũng không có, Hàn Kiều Kiều mỗi ngày làm cái gì, thấy người nào, nói cái gì, hết thảy đều không có điểm đáng ngờ. Nga, Hàn Dực con người ám trầm, gocchuyenaudio.com, các em bởi vì chuyện gì mà cãi nhau, nói cho ca ca, Hàn Kiều Kiều ở trên đùi hắn không an phận vặn vẹo. Ai, đều là chút chuyện của con gái, ca ca sẽ không cảm thấy hứng thú, rất nhàm chán. Hàn Dực nhìn chằm chằm cô không nói chuyện, Hàn Kiều Kiều không dám ngẩng đầu, ánh mắt trốn tránh. Ca ca nói em làm cái gì, chúng ta vẫn là nói cái ngồi ngoại quốc dưới lầu kia đi, cũng không biết hắn dị năng là cái gì. Kiều Kiều, Hàn Dực vững vàng thanh âm hỏi cô, có phải hay không trong mộng em cùng Tô Tuyết đã xảy ra chuyện gì? Hàn Kiều Kiều liền khẩn trương, trái tim cũng đang run rẩy, cả người cô đều căng chặt, biểu tình trên mặt cứng đờ. Có thể đi, trong mộng đều là một ít đoạn ngắn, thời gian cũng lâu lắm rồi, em đã nhớ không rõ lắm. Kia ca ca đâu? Hàn Dực hỏi cô, trong mộng Kiều Kiều cùng ca ca đã xảy ra chuyện gì sao? Hàn Kiều Kiều lại nhịn không được, thân thể cũng bắt đầu run nhè nhẹ lên. Cô gắt gao cúi đầu, không có làm ra bất luận cái gì đáp lại. Hàn Dực vươn tay cưỡng bách làm cô ngẩng đầu lên, ngay khi hắn nhìn đến một đôi mắt chứa đầy nước mắt, Hàn Dực cảm thấy trong lòng chính mình phảng phất bị người dùng búa tạ hung hăng đập một cái. Ngay trong nháy mắt, Hàn Dực bỗng nhiên cái gì cũng không muốn hỏi. Hắn chỉ muốn hảo hảo ôm bảo bối của hắn. Hàn Kiều Kiều chỉ là nhẹ nhàng chớp mắt một chút, những hạt nước nóng bỏng liền theo hai má chảy xuống dưới. Cô cũng không để ý những giọt nước mắt đó, mặt tràn ra tươi cười. Ca ca đang nói cái gì ai, trong mộng em và anh cũng là hào hào ở bên nhau ai. Trong mộng, ca ca phi thường lợi hại, hơn nữa vẫn luôn đối xử với em rất tốt. Chúng ta ở tại căn cứ tốt nhất trong nội thành, chưa bao giờ phải khổ sở vì thức ăn nước uống, tất cả mọi người đều thực hâm mộ. Nhìn đến trên mặt Hàn Kiều Kiều hiện ra một loại biểu tình phi thường hạnh phúc, Hàn Dực Tâm lại nặng trĩu, giống bị đè nặng bởi một khối đá vô hình. Trong lòng ngực thân thể mềm mại đã không còn phát run, ngữ khí cô bình tĩnh, khẽ mỉm cười giống như đàm luận những hồi ức vui sướng. Có một lần, ca ca làm nhiệm vụ trở về, mang một cái chân cừu đông lạnh về, lúc ấy, động vật đại đa số đều biến dị, muốn ăn thịt bình thường thật không dễ dàng, nhưng là em lại hướng anh phát giận. Hàn Kiều Kiều một bên hồi ức, một bên bắt chước ngữ khí ngay lúc đó. Mỗi ngày đều là thịt ăn phát ngấy, em không ăn, anh đem cái chân kia cầm đi nơi giao dịch đổi hai bó cải trắng trở về. Hàn Kiều Kiều nói tới đây, phụt một chút cười ra tới, cô ngã vào Hàn Dực trong lòng ngực, nước mắt càng thêm mãnh liệt chảy ra. Hai bó rau cải trắng, một cái chân cừu to như vậy, đổi lấy hai bó rau cải trắng, ha ha ha. Lúc ấy rau dưa tuy rằng tương đối hiếm lạ, nhưng là nhiệt lượng quá thấp căn bản ăn không đủ no bụng, cho nên chủ yếu vẫn là ăn thịt. Ca ca nhất định rất tức giận đi, hì hì ca ca cho dù sinh khí cũng vẫn là đem chân kia đổi thành cải trắng, ca ca thương em nhất. Có phải hay không, Hàn Dực thần sắc không rõ, hắn nhẹ nhàng vuốt ve đầu Hàn Kiều Kiều nhẹ nhàng lên tiếng. Vân ca ca thương em nhất, nghe thấy Hàn Dực đáp lại, Hàn Kiều Kiều cả người lâm vào một loại cảm xúc kỳ dị, trên mặt cô mang theo thần thái khác thường, như là bị hạnh phúc bao vây, tràn ngập một loại hoảng hốt không rõ ràng. Góc chuyện audio.com, ca ca tuy rằng ngày thường rất ít nói chuyện, chính là vẫn luôn đối với em thật tốt, lúc nhiệt độ thấp căn cứ chỉ đã phát rất ít lượng than, trong nhà lạnh đến lợi hại, em nói chán ghét mùi khí than quá khó ngửi, rồi mới nhân lúc anh không ở nhà đem than đưa cho người khác, anh trở về liền biết, một câu cũng không nói. Ca ca, thực xin lỗi, em lúc ấy là cố ý chọc giận anh. Em không nghĩ tới anh sẽ ra khỏi thành phố trong thời tiết giá lạnh như thế, không có người ra làm nhiệm vụ, chỉ có anh đi. Trở về còn mang theo một cái lò xu ơi nạp điện. Khi đó trong căn cứ đã mở điện, tuy rằng mỗi ngày chỉ mở điện 5-6 tiếng đồng hồ cũng đủ cấp đầy nguồn điện lò xu ơi, buổi tối có được một giấc ngủ ấm áp. Hàn Kiều Kiều cảm thấy trái tim lạnh lùng của cô chính là một chút bị ca ca cảm hóa. Chỉ tiếc rõ ràng đã sớm bắt đầu động tâm, nhưng vẫn chết không chịu nói ra. Hàn Kiều Kiều càng thêm không muốn xa rời gần sát Hàn Dực. Ca ca ca ca, ca ca, đời này tuyệt đối sẽ không lại rời bỏ anh. Cách một lớp quần áo, nước mắt cô lăn xuống thấm vào trong áo ca ca, Hàn Dực run lên, rồi sau đó càng khẩn ôm lấy cô. Kiều Kiều, chúng ta kết hôn đi. Cách chương.